Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, cuộc đời Phụng lại đến với một mối lương duyên mới khi Tâm, chủ hãng taxi, hết mực yêu thương nàng. Anh là người lịch thiệp, tế nhị và luôn tôn trọng Phụng. Hai người đã có nhiều kỷ niệm đẹp khi sang Nhật tham quan. Dù yêu thương và cảm động trước tấm thâm tình của Tâm, nhưng Phụng từ chối anh. Nàng không muốn có những đau khổ chỉ vì quá yêu ai đó. Nàng chạy sang Ma Cao và Quảng Châu nhằm muốn quên Tâm. Không biết rằng cuộc đời nàng trôi nổi về đâu. Một cô gái nhan sắc mà đầy đa đoan. Sau đây Thanh Hảo giới thiệu nội dung tiếp theo hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Giờ trưa tôi ra tàu đi Ma Cao, 7 giờ tối đến nơi, vào khách sạn. Nơi đây là xứ sở của những sòng bạc lớn và nổi tiếng trên thế giới, nơi đen đỏ đủ thứ tài xỉn, hốt me, poker không thiếu gì. Các hotel lớn ngoài đường chỗ nào cũng có, tiệm cầm đồ mọc ra như nấm. Ngoài đường từng tốp người đi đón những người chơi đen đỏ từ các sòng ra để mời bán đồ hoặc mua đồ. Đủ thứ thượng vàng hạ cám, thứ gì cũng có. Người vui kẻ buồn, thật là nơi cờ bạc quốc tế. Ma Cao là thuộc địa của người Bồ Đào Nha. Tôi ở Hotel Salendik. Tối ăn cơm rồi ra phố nhìn cảnh tấp nập ban đêm của đảo này, tìm hiểu lối buôn bán của người dân bản xứ. Dân ở đây họ sống và mua bán cầm đồ đủ loại của khách đánh bài, xe hơi, đồ nữ trang quý giá với giá rẻ mạt. Từ các bàn bạc chược ở các lầu hát tiếng ra kêu lách cách thật rõ. Đèn màu dưới biển trên núi chiếu đi các ngã, tiếng nhạc quảng cáo các nơi tụ tập ăn chơi rầm rộ. Mấy chú cảnh sát người Bồ Đào Nha đi tuần tiểu giữ an ninh, vui đùa với đám trẻ. Còn mấy chú trong công lộ thì ai muốn làm gì thì làm. Tôi ra hỏi đường đi lối lại, chú cảnh sát hỏi lại tôi: "Thế nào, cô ăn cơm hay chưa?" Họ vui vẻ chứ không cao có hay nghiêm chỉnh quá như mọi nơi. Tôi trở về phòng, gửi mọi thứ nữ trang, tiền bạc, gửi cả vào case cho người quản lý giữ hộ. Họ ghi lại cho tôi cái biên lai. Tôi đem theo túi có 100 đô la Mỹ, đi lại vào nơi sòng bạc xem họ ăn thua. Tôi dặn lại người quản lý, nếu tôi chưa về thì đừng trả phòng, đợi khi nào tôi ra về và xuống tàu hãy tính tiền phòng rồi tôi trả luôn. Đây là lần đầu tiên tôi đến sòng đen đỏ ở Ma Cao. Tôi lấy ra 100 đô la Mỹ để đổi thành tiền nhựa. Khi nào mình nghĩ không chơi thì họ đổi lại tiền trả mình. Bất cứ tiền gì và của nước nào đến sòng chơi họ cũng đổi cho mình lấy tiền nhựa để chơi ăn thua. Cờ bạc đãi người mới hay đen tình đỏ bạc thật là đúng. Tôi đánh trên 40 phút, chẳng hiểu thế nào mà đánh đâu trúng đó, không thua một tiếng nào, hễ mở là trúng. Tất cả họ nhìn tôi, có người đánh theo, có kẻ đánh đuổi. Mở ra, họ lại reo ầm ầm. Có người đập vào tay tôi hỏi: "Cô có kính nhìn thấy hả? Hôm nay nếu cô đánh lớn thì chủ đây đó bán nhà trả cô." Bỗng bên cạnh có một bà già người Tàu. Bà nói nhỏ với tôi: Thôi, ăn ít nhiều đi về đi, kẻo lát nữa thua hết đấy. Tôi mở ví lấy tiền ra đổi và đánh tiếng cuối cùng, thì tiếng bạc ấy đâu mất, nhưng toàn đồng nhỏ. Thế là tôi đứng dậy đi. Vào phòng ngồi đếm tiền, được tất cả 5.760 đô la Mỹ. Tôi cười một mình, nghĩ rằng khi về Hồng Kông đi chơi, tiêu tiền cho thỏa và khao tụi bạn. Về đến nhà ở Hồng Kông, tôi gọi điện thoại cho mấy đứa bạn, hẹn chúng nó đi ăn. Rồi tôi đi xuống tàu, đi chơi cả đêm để ăn đầu cá biển hấp. Tôi rủ Bích Liên và đi mua cho nó bao nhiêu giày dép và váy để hai đứa cùng mặc một kiểu cho nó vui. Bích Liên hỏi tôi, sao lúc này mày đổi khác và mày đi đâu vắng hoài thế? Tôi trả lời cho xong, tao đi tìm sự yên tĩnh, mày cứ yên trí, tao chưa chết đâu. Thế rồi tôi dắt nó vào tiệm kem để ăn trái cây lạnh. Hai đứa vừa vào, Bích Liên bỗng bảo tôi, kìa, thằng bạn mày nó tới kiếm mày đấy. Thấy Tâm mặt hắn lạnh lùng, buồn thảm. Hắn ngồi luôn với chúng tôi nhưng không nói chuyện gì. Tôi cũng không ngạc nhiên, vì có Bích Liên ở đó nên cả hai đứa chúng tôi làm ra vẻ vô tư. Tâm ra lấy xe, ngồi ở xe gọi bảo chúng tôi mau ra đi chơi. Ba đứa ngồi trên xe, còn Liên cứ cằn nhằn tôi, tao chẳng hiểu mày muốn gì mà mày cứ bí mật không chịu ở yên một chỗ rồi lấy chồng đi cho xong. Rồi Liên nói tiếu táo, được mấy đứa mê tao như mày thì tao sung sướng biết bao. Đằng này đàn ông nó đối với tao khốn nạn lắm mày ơi. Đi đến 9 giờ tối, Tâm đưa chúng tôi về. Khi Bích Liên về rồi, hai chúng tôi đưa lý luận bàn cãi. Tâm cắt nghĩa đủ mọi lẽ, tôi vẫn không ưng thuận. Để mặc Tâm cho tôi là điên dại, là thích sống theo lãng mạn. Tôi bảo Tâm, anh quên tôi đi, tôi như con ngựa bất kham, chưa muốn dừng bước được. Tâm đau khổ và chán nản cuộc sống, nhưng tôi an ủi hắn, thời gian sẽ cho chúng ta quên sầu khổ, và chỉ còn lại những ngày mới, những cái nhớ nhung khác lạ. Đó là đời, Tâm mà. Sáng sớm hôm sau, tôi lên Quảng Châu ở lại một ngày, rồi tôi vào huyện Đài Sơn tìm người bạn để đi xem phong cảnh. Đài Sơn, một nơi đẹp nhất của tỉnh Quảng Đông, một quận của Quảng Đông to hơn một tỉnh của mình, mà tỉnh thì lớn hơn nước mình. Diện tích thì nhỏ thôi, nhưng mật độ người Đài Sơn thì đông hơn nước mình. Tôi không nhớ từ Quảng Châu vào huyện Đài Sơn bao nhiêu trăm cây số, nhưng đi đường thủy mất 2 ngày 1 đêm. Tôi nhìn theo địa chỉ trên giấy, mua vé tàu đi chơi. 7 giờ tối tàu rời bến, đến 2 giờ đêm rồi chưa ai ngủ. Tôi còn mãi xem hát tuồng ở tầng dưới, rồi lại lên tầng trên xem tiệm cao lầu buôn bán tấp nập đủ kiểu trên tàu. Thật là cảnh quá lạ lùng. Tôi cho rằng những chuyến đi thăm viếng này rất có giá trị đối với tôi. Nếu không đi, làm sao thấy được cái lạ của người? Tôi đang thích thú, bỗng đâu các còi tàu đều rú lên báo hiệu nguy cấp. Đèn đỏ tắt bật liên tục, tiếng người nói ồn ào, tiếng xô nhau lao chạy đổ hành lý tiền bạc. Cảnh tượng xô bồ nhộn nhạo, tiếng phát thanh của người có bổn phận giữ trật tự cho bao nhiêu tính mạng lâm nguy. Tôi vẫn bình thản, chẳng lo lắng, chẳng kêu cứu. Tôi nghĩ nếu đắm chết thì thôi, chết là hết khổ. Tôi tưởng tàu sẽ bị thủng chìm luôn. Bỗng có mấy tiếng bà già gọi tôi, cô này ra kia lấy đất bôi vào mặt đi, làm bà già thì chúng nó mới không hãm hiếp. Tôi nhìn ra hơi, trời ơi, bao nhiêu đèn pha của tàu bên kia rọi sang bên này sáng rực lên, rõ từng người một. Cảnh hỗn độn xảy ra. Người phát ngôn trong tàu nói, hành khách chúng ta hãy ngồi yên, tàu hải tặc đang đến cướp phá, tất cả hãy ngồi yên, đừng kháng cự mà nguy đến tính mạng. Bọn cướp biển ra lệnh cho tàu tắt máy và bật hết đèn lên. Trời ơi, bọn cướp nhảy qua, trèo qua, làm như ông dở tổ. Mỗi đứa trên tay đều có khí giới, dao, mã tấu, đầu đạn, các thứ giết người đã sẵn sàng. Chỉ một nháy mắt, mạng người sẽ đi tông. Tôi lẹ làng nghe theo lời bà cụ, lấy nhỏ nồi bôi đầy vào mặt, cởi áo ngoài ra, lấy những dẻ lao tàu dắt vào vai, quấn vào người, trông như con điên. Lúc bọn cướp qua bên tàu này thì tôi đang ngồi rửa mấy rổ chén bát lẫn vào mấy người đánh xong nồi. Thật là diệu kế. Một số người thoát khỏi cảnh đánh đập hãm hại, nhưng hành lý mất hết. Có cái ví, tôi lấy miếng vẽ đậy kín và ngồi lên. Thế là còn lại cái ví tiền, còn vali, hành trang thì mất cả. Như vậy tôi chỉ còn dọn dẹn một bộ quần áo rách mặc trên người. Nhưng may làm sao, tôi lên chỗ ngồi thì chiếc áo khoác mà tôi treo ở đó vẫn nguyên trong mắt. Tôi mừng quá reo lên, làm bao người quanh đó cười ồ lên. Lúc đó thật là vui, vì có lẽ trong tôi chẳng khác con hề, cũng đủ nét khôi hài. Tuần trăng này đẹp làm sao, ánh trăng soi lấp lánh trên mặt nước. Tôi thì say sưa ngắm cả đêm không ngủ. Cảnh tàu lúc này còn lại là những lời chửi rủa cùng sự tan dở. Mạnh ai đi tìm lại đồ đạc của người ấy. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng chửi lỗ mãng, rầm rĩ, rất mất trật tự. Tôi đứng ngó xem, lại cho đó là thích thú, là kỷ niệm của mình. Qua một ngày, một đêm, tàu tới bến. Hành khách lên tàu đều phải vào cả quận để họ lấy lời khai. Tôi quên chưa nói đến mấy chiếc tàu tuần tiểu, sau đó họ có tới làm biên bản. Riêng tôi cảm thấy như đã được xem một màn kiếm hiệp của các hát đảng hay bạch đảng. Sao chẳng cần để ý, tôi gọi mấy món ăn, ngồi đủng đỉnh ngắm trăng trên làn sóng lăn tăn. Thưa rằng hôm ấy là 29 tháng chạp, giáp Tết, phố xá tấp nập, nào người mua kẻ bán, cây cối hoa lá đủ mọi màu từ tứ phía đem lên phố huyện bán. Những chậu cúc đóa, những cây đào, những cây hoa hướng dương, trăm ngàn thứ cây cảnh, họ kết đủ mọi hình con công, con phượng, con rồng, trăm ngàn thứ hoa rất lạ mắt của vùng núi non này mà chưa bao giờ tôi được ngắm. Tôi ở quận đường ra, mở ví để tìm địa chỉ người bạn thân. Người này trước ở phố Hàng Bông Hà Nội, gặp họ ở Hồng Kông. Hắn ân cần tha thiết mời tôi về ăn Tết với gia đình hắn và xem quê của hắn đẹp ra sao. Vài lời đồn đại huyện Đài Sơn không thua gì những cảnh Thiên Tân, Bắc Bình. Tôi muốn đi cho biết, hơn nữa ở đó có bạn. Nhưng tìm mãi lại không thấy tờ địa chỉ đâu. Thật là một chuyến đi không may, chỉ gặp rủi. Tôi đành ngơ ngác hỏi thăm. Tôi còn nhớ mang máng bạn tôi ở quận Đại Sơn, huyện Đài Sơn, nhà gần lầu 5 tầng, cạnh chân núi. Sau nhà trông lên thác nước nóng, khói bốc nghi ngút quanh năm. Tên anh bạn là Lý Học Linh, làm bác sĩ kim đông y, học ở Thượng Hải mới về, mở phòng khám gần quận. Tôi yên trí có thể tìm được. Nếu khó khăn, tôi vào phòng hỏi cảnh sát hay nhờ ông quận kiếm giúp tôi, rồi tôi ra nơi chân núi xem họ bán hoa ngày Tết ở bên tàu. Muôn ngàn thứ hoa, những cành hoa đào, màu đỏ, tím, vàng, hồng, làm tôi ngây dại vì cái đẹp. Thủy tiên, cúc đoá, nói sao cho hết cái đẹp của hoa. Tôi nghe tiếng pháo dưới phố nổ liên tiếp không ngừng như thúc giục mọi người trở về gia đình ăn Tết. Lòng bâng khuâng, bèn gọi xe kéo đi về phố. Tôi bảo chú phu xe cho tôi vào quận hỏi thăm tìm người bạn quen. Đến nơi tôi vào hỏi thì được biết đích xác Lý là cháu gọi ông quận bằng chú. Ông chỉ cho tôi cặn kẽ địa chỉ. Tôi không lo gì nữa. Tôi vào hàng ăn, gọi mấy món ăn xong, vừa ra cửa thì bị kẻ cắp giật cái ví rồi chạy biến đi. Quan cảnh đường lối thì chen chân không được, người như kiến, pháo nổ vang trời. Một cảnh thái bình tôi chưa từng thấy, mà tôi thì không kêu lên được một tiếng. Giấy tờ tiền bạc còn bao nhiêu cũng mất hết. Cũng còn may là tôi gửi tất cả ở bang Hồng Kông, chỉ đem theo mấy trăm đô la Mỹ để dùng. Tôi chán quá, ngồi phệt xuống cửa một gian hàng mà họ đã đóng cửa nghỉ ăn Tết để tránh những tràng pháo nổ của các tiệm lớn. Chưa biết làm sao và ngủ đâu đêm nay. Tôi nghĩ chỉ còn cách quay lại quận ngủ nhờ một đêm rồi tính sao. Thì một ông cụ từ trong nhà bước ra, tay chống gậy, tuổi khoảng 80, đầu râu tóc bạc, mặc áo dài bông, đầu đội mũ. Trông cụ đúng là một tiên ông đảo cốt. Cụ hỏi: "Ai ngồi đây? Giờ này chưa về lo Tết còn ở đây?" Tôi đứng dậy nói với cụ bằng tiếng Quảng Đông: "Thưa tiên sinh, cháu ngồi nhờ cụ ở đây một chốc rồi sẽ đi." "Thưa, cháu không phải người ở đây. Một lát nữa cháu lên quận xin ngủ nhờ đấy ạ." Cụ hỏi lại: "Làm sao giờ này vào quận?" Tôi thuật lại sơ qua câu chuyện mất mát và tàu bè bị cướp hết nên lỡ đường, chỉ còn một cái áo khoác mặc đây. Không bán được vì trời lạnh quá nên không còn đồng nào. Rồi tôi nói thêm: "Cháu còn một cái nhẫn ngọc đeo tay, nhưng tối rồi cũng không biết bán ở đâu. Nếu cụ mua giúp cháu thì quý lắm." Cụ già này nghe tôi nói thì ngắm tôi từ đầu đến chân, rồi cụ hé cửa quay mặt vào trong gọi người nhà. Một bà già đẹp lão chậm chạp bước ra. Không hiểu hai người nói gì. Tôi nghe tiếng ở đây không được nhiều. Rồi bà già dắt tay tôi ra ánh sáng. Đèn trong nhà bật thêm. Hai cụ nhìn tôi. Tôi chào họ. Hai cụ kéo tôi vào trong, kéo ghế mời ngồi và nói: "Tết rồi, ở đây ăn Tết với gia đình tôi cho vui. Các con cháu chúng tôi ở Canada cả, nhớ con quá. Thôi đừng lên quận, ở đây qua Tết cho vui. Rồi chúng tôi phong bao mừng tuổi cho mà về Quảng Châu." Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế là tiếng pháo càng nổ vang từ nhà này sang nhà khác, liên tiếp theo nhau hàng 20-30 thước. Ở đây pháo để nguyên từng cuộn, cứ diệt cho quay như bánh xe. Một người ngồi cầm dây quay ra cho pháo nổ, hàng giờ liền chưa dứt. Toàn quận cứ như thế, từ trên núi kéo đến chân đèo thì nhau cho pháo nổ đến giao thừa không ngừng. Tôi yên trí ra cửa đứng xem. Tôi nhìn ra các ngọn đồi xa xa, thấy chỉ toàn màu lửa đỏ. Pháo bông, pháo đùng, pháo hoa nổ trên không trung. Thật là Tết của cảnh thái bình ở đất Tàu. Tôi như tìm được nguồn kỷ niệm. Tôi chạy vào với hai ông bà cụ, bắt đầu nói chuyện ngày Tết với hai cụ chủ nhà. Cụ cho biết: "Đây không phải hàng quán hay cửa tiệm buôn bán. Đây là khách sạn sang trọng mà nhân viên và tất cả người làm công đều về nghỉ Tết. Trong hotel còn lại hai vợ chồng chị Sẫm ở lại với tình cảm như cháu chắc." Cụ bà dắt tôi lên lầu nhì. Tôi đứng ra ban công ngắm cảnh người đi lại tấp nập dưới phố, nhìn lên núi. Đèn của các tòa cao ốc đổi các màu xanh đỏ chen vào cây cối. Tôi thấy cái đẹp của thiên nhiên và vạn vật rất hữu tình, mà lòng nhớ cái Tết năm nào ở bên nhà khi tôi còn nhỏ dại. tôi cắm lại bình hoa đào trong phòng mà hai cụ cho tôi ở. Rồi hết đứng ngắm hoa, lại ngồi xuống bàn salon uống trà hoa cúc. Nhìn đĩa mứt, tôi cười và ngâm bốn câu thơ của anh Thế Lữ. Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan, trong lúc gần xa pháo nổ rang, rủ áo phong sương trên gác trọ, lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang. Nghe dưới nhà có tiếng gọi, tôi chạy ra thì tiếng bà cụ kêu: "Tiểu thư, xin mời xuống lầu uống nước, xem qua, đón giao thừa với chúng tôi." Tôi chạy vội xuống như thân tình với hai quý nhân. Vừa xuống, cụ bà chỉ tôi ra bàn thờ quan ngài: "Giải đi, rồi lát uống rượu ăn cơm." Cụ gọi tôi là con gái, đầy thân thiện, làm tôi cảm động. Tôi cũng đăng sang phụ với cụ bày cổ bàn ra bàn thờ quan công, thắp hương đốt trầm, đứng khấn vái. Tôi liếc nhìn trên bàn tròn, thì chao ôi, một con lợn quay bày cả con, gà vịt ngỗng quay, bao nhiêu đĩa xào nấu, hàng chục chén bồ câu tần yến, xôi chè, xếp đầy bàn. Cụ bà nói: "Một lát nữa chúng mình phải ăn hết lấy may mắn." Tôi chưa ăn đã thấy sợ. Đây là một huyện giàu có nhất Quảng Đông, vì số người dân đi làm ăn ở xứ người nhiều hơn nơi khác. Thanh niên cưới vợ sau một thời gian ngắn, cô dâu có bầu hoặc sinh đẻ được bụng con, rồi thì người chồng bắt buộc để vợ ở nhà với ông bà hoặc cha mẹ, rồi phải đi buôn bán ở xa, đem tiền về xây cất nhà cửa. Trong làng xóm ít thấy bóng trai tráng, chỉ thấy ông bà già và đàn bà con trẻ, không khí không vui. Đàn bà họ ca hát lạnh lùng, phần nhiều ít nói, cứ âm thầm giá lạnh bởi vắng bóng chồng. Thanh niên ở đây phần đông đi làm ở bên Mỹ hoặc Canada hay bên Anh, năm 7-10 năm mới về một lần. Họ ở 1-2 năm, anh nào giàu có thì đem vợ con đi, còn thường thường chỉ về thăm vợ và đẻ đứa thứ hai rồi lại đi vì nghiệp chưa thành. Ở đây gần như một tục lệ. Tôi thấy một số người đàn bà Mỹ, Pháp, Canada, Tây Ban Nha, họ đi chợ, ra phố với thái độ của người Trung Hoa. Họ quen biết nhau và sống hoàn toàn theo lễ giáo của Tàu. Rất đặc biệt là họ nói tiếng Bắc Kinh, tiếng Quảng Đông, tiếng nhà quê. Rõ là thuyền theo lái, gái theo chồng. Họ mất hết phong cách của phụ nữ châu Âu, cũng đèo con cháu sau lưng, y hệt các bà sẩm bó chân ngày trước cõng cháu đi chơi. Đúng giao thừa, tiếng pháo nổ càng kinh động, chuông trống các chùa chiền thi nhau vang lên. Các cụ già, đàn bà, trẻ con đổ ra đường đi hái lộc mới đầu năm đem về lấy may. Các ngã đường đầy người. Hai ông bà cụ và tôi cúng xong, ba người một bàn. Cụ ông mở chai sâm băng, cụ bà mở chai mai quế lộ mừng Tết. Họ chúc nhau rất lạ. Hai cụ chúc rằng kiếp sau tôi và bà lại hạnh phúc, chúng ta sẽ có đông con cháu hơn. Bà cụ cũng nghiêm trang chúc lại, mong ông Mạnh mừng các con sang năm chúng nó về với chúng ta. Nói rồi đến lượt họ chúc tôi đẹp mãi và cứ ngao du thế này. Tất cả cười ầm lên. Tôi chúc hai cụ vạn thọ vạn phúc và cảm ơn các cụ. Rồi cụ lấy túi ra hai gói phong bao giấy đỏ, mở hàng cho tôi. Tôi nâng đi một lần nữa cảm ơn và cứ bị ăn, ăn mãi, ăn hoài, món nào cũng phải ăn lấy hơn, thế mới khổ. Đồng hồ điểm 2 giờ, tôi cáo từ các cụ, chạy một mạch lên lầu, lăn vào giường, cười hí hí một mình, rồi nói: chẳng tha hương sao có Tết này, một ta ngắm cảnh, một ta say, bên nhà non nước mờ sương khói, tình riêng thì gửi cánh chim bay. Rượu mai quế lộ làm tôi ngà ngà, tôi chẳng nghe thấy tiếng pháo nữa. Tôi mặc họ, làm một giấc đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy, xuống nhà uống trà với hai cụ. Hôm nay tôi gọi hai cụ bằng ông bà ngoại. Thấy tôi gọi thế, hai cụ cười thích thú. Rồi bà cụ lấy một áo sẫm ngắn của cụ cho tôi mượn để thay. Mặc áo tôi soi gương, ngắm bộ áo rộng, buồn cười lắm. Bộ áo màu nâu sẫm. Cụ còn cho tôi mượn một cái áo len thật rộng rãi, có cả mũ để che tuyết và gió. Áo của con cụ ở Canada gửi về, chưa bao giờ cụ mó tới. Thế là tôi có áo ra đường, ngoài khoác áo lông cừu cùng màu nâu. Tôi xin phép ông bà ngoại ra phố, nhân tiện ra bưu điện đánh điện tín về Hồng Kông cho Sẩm Tư và Bích Liên. Chúc Sẩm Tư ăn Tết ngon và nói cho chị biết tôi đang có những hạnh phúc và tôi sẽ về sau mấy ngày Tết. Ở bưu điện ra, tôi len theo con đường dốc lên chợ tìm nhà anh Lý Học Linh. Gần đến nơi thì bỗng ba người mặc Âu phục chỉ tao vào phía tôi. Tôi đứng lại xem ai, thì đó là bạn anh Lý đang ra phố uống trà. Lương và Lý là bạn quen thân với tôi, reo cười mừng gặp tôi. Họ tiến lại khoác tay tôi nói chuyện huyên thuyên, khen tôi can đảm và mời tôi về nhà. Đi một quãng tới nhà anh Linh, hắn bước vội vào gọi má. Má má, Hả Phụng ở Việt Nam qua thăm má. Bà cụ bó chân, lảo đảo bước ra đón tôi với tất cả niềm hân hoan. Bà cụ hớn hở gọi con cháu, kẻ đi ra, người đi vào, xôn xao cả xóm. Làm gà giết vịt, nhà cửa trở nên bận rộn, lo cổ bàn tiếp khách phương xa. Linh cười nói, còn anh Dương Vinh ở Hà Nội mới sang đây, gặp tôi cũng mừng rỡ khôn xiết. Anh nói với tôi, sao mới 3 năm Minh Phụng trở nên thay đổi hoàn toàn là một cô gái Tàu. Anh lại khôi hài bảo tôi, bây giờ chị dạy tôi tiếng Tàu nha, chúng tôi là người Tàu mà thua chị rồi. Cả nhà cười ầm lên. Ngồi uống trà, tôi nói qua về chuyện xảy ra, nào bị cướp bóc, nào bị giật, bao tai nạn. Nhưng về đây thấy sông nước hữu tình, phong cảnh ngoạn mục thế này thì bao tai nạn kia vẫn không đáng kể. Cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời. Linh nói, hành trang đâu? Tôi cho biết không còn gì, mất hết. Nhưng nhà ở dưới Hồng Kông thì vẫn thế, vẫn nhà cửa, vẫn xe pháo không sao. Tôi nói vào thăm gia đình Linh và cụ 2-3 ngày rồi về. Hắn ngạc nhiên hỏi, tại sao thế? Đường trường muôn dặm, đâu phải dễ mà đi. Ở chơi một tháng rồi tụi này đưa xuống Hồng Kông. Ngày Tết mà bỏ đi thì họ buồn, và người Tàu họ kiêng lắm. Hôm nay Phụng ở đây ăn cơm, rồi chiều mai nói với ông bà cụ chủ hotel vào đây chơi ít lâu đã. Ở đây họ hiếu khách lắm, nhất là ngày Tết lại càng trang trọng. Họ cho là có khách thì chủ nhà gặp hên, may mắn. Một lúc tôi thấy có bàn cơm nước thịnh soạn, cúng bái la liệt. Linh và Lương đưa tôi ra vườn qua đằng sau nhà, chỉ mấy ngọn núi, giảng cho tôi nghe. Đây là suối nước sôi. Ngọn núi này có hai dòng thác, một cái quanh năm nước sôi sùng sục. Ngọn thác kia cách đấy trăm thước là suối tuyết, suốt năm lạnh giá. Ở chỗ suối nước sôi, dân làng ra tắm gội, khách diễn phương về đây xem đông tới hàng vạn người. Nhà nào muốn có nước sôi để làm gà vịt, heo bò, ra gánh hoặc múc vào là đỡ đun, tiện lợi vô cùng. Đằng sau nhà Linh toàn là núi, nhiều cảnh đẹp như những bức tranh. Tôi nghĩ không có họa sĩ nào tả được hết cái đẹp huyền ảo của nơi đây. Lương dở tập sử địa ra xem, rồi bảo tôi, Núi kia có chùa Tây Sơn, có năm quả núi hình năm con rồng chầu vào chùa. Có nhiều giống thú lạ và chim chóc về lượn hót líu lo. Một số tu sĩ đều là con gái rất văn chương. Ở đại học đường đến đây tu luyện, có nhiều trái cây ăn bổ và làm cho người trẻ mãi không già. Má Linh đi không vững vì hai chân cụ bó lại từ khi còn bé, nên người bị cổi đi, đi đứng chậm chạp, phải dịn bờ rào ra bờ suối gọi chúng tôi về ăn cơm. Tôi thì say phong cảnh, quên hết mọi phiền toái, cứ mãi ngắm, mãi nghe mấy người họ cắt nghĩa từng ngọn núi, từng đường cong thung lũng. Lương và Linh thi nhau ứng khẩu làm thơ, sướng họa thi tứ cảnh vật, khiến tôi quên tôi đang ở nơi trần tục. Đứng dậy, tôi tưởng như chúng tôi đang biến mình vào nơi tiên cảnh, quyền bí mơ màng, đẹp thôi là đẹp. Tất cả người nọ kéo người kia vào ăn cơm, kéo bà cụ đợi. Lối xóm đồn đại có một tiểu thư từ An Nam qua chơi ngắm cảnh. Chỉ trong nửa giờ, nhà Linh như có hội. Họ nghe tôi và Linh nói tiếng Bắc Kinh là ngồi vào bàn. Cổ bàn của ngày Tết la liệt. Chúng tôi vui nhộn, chỉ sợ hết giờ phải chia tay nhau. Ăn xong đã 5 giờ chiều, tôi cáo từ ra về. Vì ngày Tết không thể bỏ nhà hai quý nhân của tôi là hai cụ chủ khách sạn. Và xin ngày mùng 2 Tết sẽ quay lại. Linh và má hắn cùng số bạn bè hàng xóm đưa tôi xuống phố để về hotel. Tôi khẩn khoản nói hết lời với hai ân nhân, rồi chiều ngày mùng 2 mới dám ra đi. Hai cụ ân cần dặn dò và cho tôi thêm 200 bạc tiền Hồng Kông để làm lộ phí. Tôi biên địa chỉ để mong ngày cảm tạ sự tử tế của hai cụ. 6 giờ chiều, đứng ngoài hành lang nhìn về phía chợ, tôi thấy Linh, gia đình và bạn bè ra đón tôi. Tôi dỗ dàng chạy xuống tạ từ hai cụ rồi ra đi. Cảnh đẹp, con người tử tế, tôi cho là đáng một phen du ngoạn, dầu cho có tai nạn hiểm nghèo đi chăng nữa. Về nhà Linh, cơm bày như tiệc, cả xóm đến xem người An Nam ở Hà Nội qua. Chúng tôi nói với nhau bao nhiêu chuyện. Linh và Lương đưa tôi đi xem nhiều nơi, đến cả các tiệm cao lầu để uống trà nghe ca hát. Nam nữ ca sĩ, già trẻ, đương thời và qua thời đều cho tôi những kỷ niệm đẹp. Không bao giờ tôi quên được Đài Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông. Ngày mùng 6 Tết âm lịch, tôi hết lời cáo từ tạm biệt Linh và gia đình, nhất là bà má Linh. Linh và Lương đưa tôi ra mua vé xuống tàu về Quảng Châu. Chúng tôi chia tay, lòng không khỏi bùi ngùi với dặm trường đằng đẵng. Tàu chạy, giơ hai tay vẫy chào lại các bạn. Tôi còn mang nặng kỷ niệm thân yêu. Về đến nhà, chị Sẫm Tư nước mắt ngắn dài, mồm méo đi, nói: cụ đi đâu, một năm không ăn bữa cơm nhà mà ngày Tết cũng bỏ đi, làm tôi sợ quá, tưởng cô bị bắt cóc. Tôi đi trình cảnh sát, và rồi tôi cho tìm cả trên đài phát thanh, gọi cô cả ngày. Cô đem hình cô ra đăng và treo giải thưởng. Nếu ai nhìn thấy cô ở đâu, báo cảnh sát, tôi sẽ cho tiền. Thôi, bây giờ cô phải đi báo cho họ biết, kẻo cảnh sát đi tìm cô mọi nơi đấy. Họ đăng báo bên Macau nữa. Thật là cô đi không bến bờ nào. Cô làm tôi khóc quá thôi. Đây, mở radio cho cô nghe. Miệng chị nói, tai chị dặn. Tôi rất cảm động vì một người giúp việc trung thành, người tri kỷ. Chợt tiếng nói trong đài vang lên lời tìm tôi. Nghe thế, tôi cười bảo Sẫm Tư: tôi không chết đâu mà chị lo. Thôi vui đi nhé, hành cơm cho tôi ăn.